Các bạn đang nghe chuyện trên cộng đồng audio heavyblog.com, tác phẩm chuyện tình xưa trong những năm Thanh Hóa, tác giả Phi Hoa, người đọc Son, chương 5, Vạn Quý Phi qua đời. Năm Thanh Hóa thứ 13, Chu Hữu Đường đã 18 tuổi, hắn có 8 đệ đệ, 5 muội muội, mấy đứa em này đều nhỏ hơn hắn rất nhiều, đứa lớn nhất cũng chỉ mới 10 tuổi, cho nên đối với hắn, mấy đệ đệ, muội muội đều cách hắn rất xa, hoàng cung to như vậy, chỉ có hắn cô độc. Hắn ở cùng với tổ mẫu Chu Thái Hậu, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, viết chữ, học tập một ít việc triều chính thì chẳng còn việc gì khác. Trong thời gian thừa ra, hắn luôn đi thỉnh an Vạn Quý Phi. Bà là một bà lão cô độc, tuổi bà đã rất lớn, khóe mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc mai cũng đã bạc nhiều. Thế nhưng thoạt nhìn bà vẫn còn rất trẻ, da vẫn còn trơn nhẵn, chỉ như một phụ nhân 30 tuổi. Nhìn bà ấy tới tuổi này mà vẫn mỹ lệ hơn đại đa số cung nhân, Chu Hữu Đường đã hiểu vì sao phụ thân yêu bà đến vậy. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ bà chính là kẻ thù giết mẹ của mình. Rất nhiều đứa trẻ lúc 6 tuổi chuyện gì cũng không hiểu. Cũng có nhiều đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi đã biết được rất nhiều sự tình. Hắn vừa vặn là loại phía sau. Lúc lên 6 tuổi, hắn chỉ gặp qua hai người là mẫu thân và phế hậu Ngô Thị. Hắn vẫn hằng tưởng nhớ về mẫu thân xinh đẹp đâm ấy. Đôi khi hắn còn nghĩ nếu ngày đó biết rằng sau khi gặp được phụ thân sẽ phải xa nhau, mẫu thờ sẽ phải xa mẫu thân thì hắn tha rằng không gặp được phụ thân. Xong, mẫu thân vẫn thường nói với hắn, một ngày nào đó phụ thân sẽ đến tìm con. Hắn biết người luôn muốn hắn có thể trở lại bên cạnh phụ thân. Bây giờ mọi chuyện đều đã như ý nguyện của người, hắn về bên phụ thân, hơn nữa còn trở thành thái tử. Có điều từ sau khi hắn trở về bên phụ thân, hình như Vạn Quý Phi không còn chống chế việc mang thai của phi tần nữa. Không lâu sau đó, hắn đã có thêm vài đệ đệ, muội muội. Chính vì vậy, một mối uy hiếp khác đã xuất hiện. Sự sủng ái của đấng quân vương luôn thay đổi như mây trên trời, không chỉ đối với đại thân mà còn cả máu mủ ruột thịt nữa. Một vài phi tần bắt đầu cấu kết với đại thần trong triều, hy vọng con trai của họ được lập làm thái tử, mà xuất thân thấp kém của mẫu thân hắn luôn là cái cớ cho bọn họ. Vài đại thần đã nhiều lần dâng tấu xin lập người khác làm thái tử, nhưng phụ thân chưa từng đồng ý. Hắn biết trong chuyện này Vạn Quý Phi đóng vai trò rất lớn. Từ khi lên 7 tuổi, mỗi ngày đều tới Ninh Trinh Cung thỉnh an, bầu bạn với Vạn Quý Phi suốt buổi chiều. Vạn Quý Phi vẫn thường hay lơ đãng, cho dù có hắn ngồi cạnh, bà vẫn thường im lặng không nói gì, lẳng lặng xuất thần, tự như đang suy tư điều gì đó, lại giống như muốn thoát khỏi thế gian này, tới một nơi không ai biết. Hắn thường thấy bên hông bà có đeo một miếng ngọc bội hình hổ, khi bà đưa tay vuốt ve nó, trong mắt sẽ hiện lên thần sắc rất kỳ lạ, có lúc giống như đang hoài niệm, có lúc tự như yêu thương, có lúc lại như căm hận. Mỗi lần bà vuốt ve miếng ngọc bội, hắn đều ngơ ngác nhìn theo. Tuy Vạn Quý Phi đã già, nhưng nhan sắc vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Hắn thấy những ngón tay trắng tuyết trong suốt của bà mơn trớn miếng ngọc bội màu xanh nhạt, ánh ngọc nhàn nhạt tựa như xuyên thấu những ngón tay ấy. Hắn nghĩ, đôi tay này thực sự rất đẹp, lại có chút giống bàn tay của mẫu thân. Vừa nhớ tới mẫu thân, thù hận vốn khắc sâu vào xương tủy lại từ từ dâng lên từ đáy lòng. Nhưng càng lớn, hắn càng biết che giấu hận ý trong lòng. Đến nay, hắn đã 18 tuổi, tất cả mọi người đều cho rằng hắn coi Vạn Quý Phi như mẹ ruột. Chỉ còn hắn vẫn nhớ như in, từ lúc hắn mới 6 tuổi, mẫu thân hắn đã qua đời rồi. Hắn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy, không ngờ Vạn Quý Phi đột nhiên hỏi, "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Hắn thuận miệng đáp, "Đang nhớ tới mẫu thân của con." Những lời này vừa thốt ra miệng hắn, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh toát ra từ đáy lòng. Hắn Hắn ngẩng đầu, cẩn thận ngó bà một cái, hình như bà cũng không để ý. Có điều, một lúc sau, bà lại hỏi. Ngươi còn nhớ năm mấy ngươi 7 tuổi gặp ta lần đầu tiên không? Hắn miễn cưỡng gật đầu. Nàng cười. Mới chỉ 7 tuổi mà đã thông minh như thế, thật sự không đơn giản. Hắn gục đầu, không dám trả lời. Hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp được Vạn Quý Phi. Bà mời hắn ăn gì đó, hắn thoái thác, mình đã ăn rồi. Sau đó bà lại sai người rót trà cho hắn uống. Hắn đã nói, con không muốn, sợ có độc. Lúc hắn trả lời như vậy, một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt Vạn Quý Phi, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn bỗng không nhịn được chợt hỏi, thứ mà người cho con ăn ngày đó rốt cuộc có độc hay không? Vạn Quý Phi trầm mặc nhìn hắn, còn hắn lại dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà. Vạn Quý Phi nói, người đã trưởng thành rồi, có đảm lược hình như phụ hoàng ngươi vậy. Hắn cảm giác song ba có một sự vui mừng kỳ lạ. Bà lại thở dài, ta đã quá già rồi, có lẽ sẽ nhanh chóng chết thôi, vậy nên bây giờ ngươi cũng không cần sợ ta nữa. Hắn cắn răng trả lời, hoàng nương nhất định sẽ thọ tỷ Nam Sơn. Bà mỉm cười lạnh nhạt nói, nhưng có rất nhiều người đều mong ta chết sớm một chút. Hắn im lặng, không nói, nhưng một lúc sau lại không nhịn được mà hỏi, rốt cuộc có độc hay không? Bà cười cười, hắn chợt cảm thấy nụ cười ấy vô cùng quyến rũ. Bà nói, điều ấy thì có quan hệ gì, có độc hay không quan trọng. Vậy sao? Hắn trầm tư trong chốc lát, rồi trả lời, đúng vậy, cũng chẳng có gì quan trọng. Sau đó hắn xin phép cáo lui. Vạn Trinh Nhi nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn. Đứa nhỏ này cực kỳ giống Kiến Thâm lúc còn trẻ, chẳng qua Kiến Thâm vào tuổi ấy trầm mặc hơn không ít. Kiến Thâm vẫn luôn không được vui vẻ. Nghĩ vậy, trong lòng nàng có chút ảm đạm bất an. Đến tuổi này rồi, dường như có rất nhiều sự tình nàng đều xem nhẹ. Thế nhưng tình hình lại không phải như vậy. Lại một buổi ánh tà dương đầy trời, nàng biết thời gian của mình không còn nhiều, nhưng Kiến Thâm mới chỉ 40 tuổi. Đối với đàn ông mà nói, độ tuổi này vẫn là quãng thời gian tươi đẹp. Vậy mà nàng đã già đi, nàng luôn cảm thấy mọi sự đã sắp tới hồi kết. Hết thảy ân oán tình thù cũng nên kết thúc rồi. Nàng chậm rãi bước ra khỏi Ninh Trinh Cung. Những cây dâu được trồng khắp quanh cung. Từ khi trở lại hoàng cung, Kiến Thâm liền sai người trồng rất nhiều dâu xung quanh Ninh Trinh Cung. Đến cuối hạ đầu thu, mấy cây dâu rất sai quả, nhưng lại không có người ăn, cứ để mặc chúng rơi xuống đất. Những quả dâu rơi xuống rất nhiều, bị cung nhân giẫm lên, nhuộm tím cả đất. Tuy đã có người quét dọn, song sắc tím vẫn còn lưu lại. Một thời gian dài như vậy, về sau, toàn bộ mặt đất xung quanh Ninh Trinh Cung đều biến thành màu tím nhạt. Đến lúc hoàng hôn, dưới ánh chiều tà, màu tím lanh lạnh ấy lạnh lại ánh lên, tựa như bao phủ của toàn bộ cung điện. Nàng đứng dưới một gốc dâu, nhớ đến rất nhiều năm về trước, nàng cũng từng đứng ở chỗ này. Khi ấy, một đứa nhỏ có đôi mắt thật to nhìn chăm chú quả trên cây. Nàng không khỏi mỉm cười. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra liền bám riết lấy nàng không buông, chỉ sợ cho đến lúc nàng chết vẫn là như thế. Một người lẳng lặng bước đến bên nàng, không cần quay đầu nàng cũng biết đó là Kiến Thâm. Nàng hỏi, tấu chương phê xong rồi sao? Ngài gật đầu. Tuy nàng không nhìn nhưng vẫn biết ngài vừa gật đầu. Thực sự rất quen thuộc, giống như là cùng một người vậy. Nàng nói, năm ấy khi ngài 11 tuổi, có phải ngài đã phái người giết chết Đỗ Dâm Ngôn không? Ngài lại gật đầu, điều này căn bản không phải giấu giếm. Vì sao? Một đứa trẻ mới 11 tuổi, sao có thể độc ác như vậy? Hắn trầm tư trong chốc lát, rồi thản nhiên trả lời, không vì sao cả. Nếu không làm vậy nàng sẽ không thể là của ta. Nàng quay đầu, thấy ngài đang lẳng lặng nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, chiếc hoàng bào trên người ngài sáng rọi kỳ dị. Ngài chỉ im lặng nhìn nàng chăm chú, mà nàng lại thấy đáy lòng đau xót. Nàng khẽ mỉm cười, ngài cũng cười khẽ. Ánh tịch dương dần dần buông xuống, thời gian không còn nhiều nữa. Nàng kéo tay ngài, hai người sóng vai cùng nhau đứng dưới ánh hoàng hôn. Nàng nói, ngài có biết chàng nói với ta đừng quên tên chàng, những lời này ta vẫn khắc ghi suốt đời. Ngài trầm mặc không nói, đau lòng như chết. Đã lâu như vậy, cho dù cố gắng đến đâu thì kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Nếu có thể quay lại, ngài sẽ làm thế nào? Ngài trả lời, nếu có thể làm lại, hết thảy sẽ vẫn như vậy. Mặt trời dần hạ xuống, quang huy cuối cùng chiếu lên mặt đất dịu dàng mà tĩnh mịch. Hoàng cung cuối cùng tĩnh lặng, tựa hồ không có hơi người. Vì thế trời đất dường như chỉ còn chút không gian. Mùa xuân năm ấy, vạn quý phi không bệnh mà mất. Trước khi nàng mất, ta cảm nhận được ngày này cuối cùng cũng tới. Chẳng qua khi nó thực sự tới, ta vẫn thấy luống cuống tay chân. Trong ký ức của ta, từ khoảnh khắc mở mắt ra, ta đã thấy gương mặt tươi cười của nàng. May mà nay nàng lại rời ta mà đi. Vì thế ta liền bỗng nhiên thở phào một hơi, giống như gánh nặng từ lâu rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Ngày hôm đó, Hữu Đường vội vàng xông tới, chưa kịp thông báo đã xông vào thư phòng. Ta mỉm cười nhìn đứa con ta yêu quý nhất, sắc mặt nó có chút tái nhợt, ta nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt nó. Ta mỉm cười nhìn đứa con ta yêu quý nhất, sắc mặt nó có chút tái nhợt, ta nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt nó. Nó nói, phụ hoàng, vạn quý phi đã qua đời. Ta sửng sốt nhưng cũng không quá giật mình. Ta nói, làm sao có thể? Nó đáp, con không biết, khi con tới Thịnh An thì vạn quý phi đã mất rồi. Ta cười cười, nói vô cùng bình tĩnh, trẫm biết rồi. Nó có chút giật mình, chăm chú nhìn ta. Nó nói, phụ hoàng, người không bị thương sao? Ta cũng không trả lời. Lúc này đương nhiên là mùa xuân, có rất nhiều tơ liễu bay trong gió. Thành Bắc Kinh cứ tới mùa này, tơ liễu lại bay đầy trời, tựa như những bông tuyết. Ta liền ngâm nghe đoạn trong kinh thi. Tích ngã vạn hỷ, dương liễu y y, kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi. Dịch: khi đi hà thước, cành dương, khi về mưa tuyết phủ phàng tuôn rơi. Hữu Đường ngạc nhiên nhìn ta. Ta nói, Hữu Đường, con không hận nàng sao? Nó nghe xong có vẻ kinh hãi trong lòng. Sau đó nó cẩn thận quan sát sắc mặt ta. Ta nghĩ nó nhất định đang cân nhắc xem nên trả lời ta thế nào. Ta mỉm cười, Hữu Đường, hãy nói thật với trẫm. Trẫm là phụ thân của con, trong lòng con nghĩ gì đều có thể nói với trẫm. Ta mỉm cười, Hữu Đường, hãy nói thật với trẫm. Trẫm là phụ thân của con, trong lòng con nghĩ gì đều có thể nói với trẫm. Nó có chút cảm động nhìn ta, sau đó nhẹ nhàng trả lời, hận. Ta cười cười, trẫm đoán con cũng nên hận nàng. Ta lại bỏ thêm một câu, không chỉ có con hận nàng, trẫm cũng hận nàng. Ta thấy nó giật mình thì khẽ cười, Hữu Đường, trước con nàng đã giết rất nhiều con trai trẫm, vậy nên trẫm hận nàng. Có điều giờ đây trẫm cũng không còn hận nàng nữa, tất cả đều chỉ là duyên phận mà thôi, trẫm không có cách nào tránh được số phận ấy. Thật ra nàng cũng giống trẫm. Ta nhớ tới hai gò má tái nhợt của Trinh Nhi, bỗng cảm thấy bi ai. Ta nói, Hữu Đường, trẫm đã già rồi, về sau triều sự đều giao cho con đi. Hữu Đường trầm mặt nhìn ta, sau một lúc lâu nó mới cất tiếng từng chữ từng chữ. phụ thân, con hận bà ấy. Không chỉ là vì bà ấy đã giết chết mẫu thân của con, mà còn bởi bà là thê tử của người. Lòng ta cả kinh, nó bi thương nhìn ta, nói: năm nay con 18 tuổi, con nghe nói khi người 18 tuổi đã muốn lấy bà làm vợ. Nó bỗng nhiên xoay người bỏ đi, bóng dáng của nó tịch mịch mà cô độc. Ta bỗng nhận ra, những năm gần đây, ta vẫn xem nhẹ con của mình. Nhưng ta cũng là một kẻ ích kỷ, ta cũng không thể sống trong một thế giới không có Trinh Nhi. Từ trước tới nay, thế giới này dường như chỉ là một phần của nàng. Sau 7 ngày không lên triều, ta tuyên bố thái tử giám quốc, còn ta suốt ngày ở trong Ninh Trinh Cung không gặp bất cứ người nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngày càng thêm chậm, ta chỉ mới 40 tuổi mà tóc đã bạc đầy đầu. Ninh Trinh Cung vẫn không có bóng dáng của cung nhân, cuộc sống hàng ngày của ta đều do một lão thái giám hầu hạ. Trừ việc đó ra, Hữu Đường vẫn lặng lẽ. Hữu Đường vẫn theo lệ hàng tối tới báo cáo những đại sự trong triều. Sau đó không lâu, ta nói với nó: mọi chuyện con cứ quyết định đi, không cần tới nói cho trẫm nữa. Nó do dự nhìn ta. Khoảng thời gian này ta già đi rất nhanh, thuốc bổ nó sai người mang tới đều bị ta đổ sạch. Bi thương ánh lên trong mắt nó khiến ta đau lòng. Nó nói: phụ hoàng, vì sao người lại sa sút tinh thần đến vậy? Ta cười cười không nói. Nó không kìm được nói: nếu vạn quý phi như đất có biết, ba nhất định không mong người biến thành như vậy. Ta trầm mặt rồi nói: Hiểu Đường, con phải làm một hoàng đế tốt, nhất định không được giống trẫm. Nó rốt cuộc cũng chảy nước mắt, nó quỳ gối trước mặt ta, ôm lấy hai chân ta, nó nói: phụ thân, người là một hoàng đế tốt. Ta vuốt ve tóc nó, chỉ từng có một lần con gần gũi với ta như vậy là lúc ta nhìn thấy nó lần đầu tiên, nó từng ôm ta thế này. Ta nói: con là một đứa trẻ tốt, con thông minh hơn trẫm, lại không cần người khác chăm sóc. Nó nói, vẫn đang nghẹn ngào, nó không nói, vẫn đang nghẹn ngào không ngừng. Sau đó nó lấy trong áo ra một miếng ngọc bội hình hổ. Phụ thân, hồi trước khi quý phi mất, con đã trộm khối ngọc bội này. Nó đem ngọc bội đặt vào tay ta, ta cầm lấy, chậm rãi vuốt ve. Ta đã sớm phát hiện nó biến mất, nhưng lại chưa từng hỏi tới chuyện này. Hứa Đường nói với ta: phụ thân, chẳng lẽ người muốn sống trong bóng ma của bà ấy đến hết đời? Ta cười cười: con trai, những ngày như thế này không còn lâu nữa đâu. Cha con ta im lặng nhìn nhau, màn đêm bắt đầu buông xuống, linh hồn của Trinh Nhi tựa hồ đang ở nơi nào đó dõi theo chúng ta. Con trai ta bỗng nói: phụ thân, con có cảm giác dường như quý phi vẫn còn ở nơi này. Ta ngẩng đầu nhìn chung quanh, bóng cây đèn dầu in lên song cửa sổ, vài tiếng côn trùng kêu truyền đến. Ta nắm lấy tay Hữu Đường, nó đang lạnh như băng, tay nó đang lạnh như băng. Ta nói: đúng vậy, Hữu Đường, chúng ta đều cảm thấy nàng. Mùa thu năm ấy, Thanh Hóa hoàng đế không bệnh mà mất, Chu Hữu Đường nổi ngôi, hiệu hoàng trị. Chú thích: bốn câu thơ trong bài Thái Vi thuộc phần Tiểu Nhã trong tác phẩm kinh điển của Nho Gia Kinh Thi. Đây là lời của người xuất chinh hồi tưởng ngày ra đi Dương Liễu phất phơ, nhưng ngày trở về mưa tuyết đã giăng đầy trời. Đoạn thơ thể hiện sự luân chuyển đầy thi vị hùng vĩ của cảnh vật qua thời gian và nỗi nhớ tiếc bàng hoàng của người ra trận. Hết chương 5. Và mình cũng xin là bổ sung thêm, đó là tác phẩm Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Tháng Thanh Hóa, edit by Cỏ Bốn Lá, và nguồn là ở bò con long ton wordpress.com. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn. Mô sinh sang như mô sinh lý trí. 只是在你生命中轻轻来过，剧情还没上演就已经结束，这只是我一个人的演出。陌生相遇，陌生离去，我只是在你生命中悄悄划过，在你故事里留下几滴泪珠，你还没注意的时候已经化作迷。你是我够不到的幸福，无法感受到你的温度，我强忍着停止了脚步，独自舔着自己伤处。你是我够不到的幸福，相遇只是一场事故，我强忍着停止了追逐，让岁月把所有伤痕删除。只是在你生命中悄悄划过，在你故事里留下几滴泪珠，你还没注意的时候已经化作迷雾。你是我够不到的幸福，无法感受到你的温度，我强忍着停止了脚步，独自舔着自己伤处。你是我够不到的幸福，相遇只是一场事故，我强忍着停止了追逐，让岁月把所有伤痕删除。删除。